Chương 3541, thần trên ý nghĩa thật sự, 2, một khi khí vận tổn hại, ảnh hưởng mang đến không phải dễ xóa nhòa đi như vậy. Cho nên, cho dù là Thiên Tông hôm nay khí vận hùng hậu, khí vận trường kiếm có thể sánh vai thập nhất phẩm đạo binh, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không mạo muội vận dụng chí bảo như vậy đối địch. Ấn Tỳ trấn thủ mà nói, so với trường kiếm khí vận là còn kém hơn một phần, chỉ có thể tính là đạo binh thập phẩm đứng đầu. Cái này cũng bình thường. Khí vận nhân tộc lại có thể nào so sánh với Thiên Tông? Nếu không phải nhân tộc bây giờ sát nhập hai giới, mang cường giả năm tông 12 cung ban đầu đều nhét vào phạm vi Hoàng Đình, khí vận nhân tộc Hoàng Đình còn chưa tăng trưởng đến mức mạnh mẽ như thế. Nhân tộc Hoàng Đình ở trước khi dung hợp hai giới, khí vận cùng lắm cũng chỉ là tương đương thị tộc bình thường, thậm chí so với thị tộc còn có chỗ không bằng. Không có cách nào cả. Nhân tộc Hoàng Đình ban đầu nội tình quá thấp, tới hôm nay, hai giới sát nhập, nhân tộc Hoàng Đình mới xem như thật sự bắt đầu cuộc khởi. Đặc biệt nội tình năm tông 12 cung mang đến, dưới tình huống bình thường, cho dù là Hoàng Đình phát triển vạn năm, cũng không thể có được nội tình sánh vai năm tông 12 cung. Năm tông 12 cung ở lại Trung Huyền giới nhiều năm, mới thai nghén ra nội tình như vậy, lại nào có dễ dàng đuổi kịp như thế, không nghĩ nhiều, tâm thần Thẩm Trường Thanh chìm vào trong Minh Hà giới, bắt đầu tìm hiểu dòng sông quy tắc của Minh Hà giới. Đồng thời thân thể khi hít thở, linh khí đáng sợ lấy Thiên Tông làm chủ, đều hướng về chỗ hắn hội tụ đến. Dưới linh khí mênh mông tràn ngập, cả người Thẩm Trường Thanh đều giống như bị dòng nước bao bọc. Dòng nước cấp tốc lưu chuyển, hóa thành tinh thạch màu xanh, hoàn toàn đóng băng hắn ở bên trong. Đây là cảnh tượng sau khi linh khí nồng đậm đến cực hạn tạo thành, linh khí mênh mông. Hóa thành tinh thạch. Thẩm Trường Thanh điên cuồng đoạt lấy linh lực. Không ngừng bổ khuyết hao tổn trên nhục thân, đồng thời tâm thần hoàn toàn chìm vào Minh Hà giới, trạng thái cả người hoàn toàn chạy xe không. Trong hư không cô quạnh, có mây mù màu máu đang dâng trào, khí tức tà ác không lành lặng lẽ tràn ngập ra. Có hư không thú không cẩn thận lao vào trong sương máu, sau đó liền hoàn toàn mất đi bóng dáng, đợi tới lúc sương máu rời đi, mới có khung xương khổng lồ ngã xuống hư không, không thấy một chút máu thịt nào lưu lại. Trong sương máu, thai nghén một vùng biển máu. Từng bóng người toàn thân bị máu tươi bao bọc, im lặng quỷ dị đứng sừng sững ở trong biển máu, không thấy chút động tĩnh nào. Mà ở trung ương biển máu, có một bóng người lười biếng nằm nghiêng ở nơi đó, tóc dài màu máu phủ lên vai, khuôn mặt yêu dị tuấn lãng, mi tâm có một đóa hoa sen máu nở rộ, đôi mắt đỏ rực như máu, còn có bao lâu có thể tới cổ hoang thần tộc. Thanh âm thánh đế nói chuyện có chút lười biếng. Ở bên cạnh hắn, là cổ tâm mặc áo bào màu máu, khúng núng. Cười lấy lòng nói, khởi bẩm tông chủ, nửa ngày nửa liền có thể đến cổ hoang thần tộc. Tốt, thánh đế khẽ gật đầu, trong đôi mắt đỏ rực như máu, hiện ra một mảng sát ý lạnh lẽo. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, tiểu nhân báo thù từ sáng đến tối. Thánh đế trước giờ chưa quên thù lớn của mình cùng cổ hoang thần tộc, chỉ là ban đầu cổ hoang thần tộc phong bế thiên địa, lại có mang hoang thần chủ tọa trấn, hắn mới luôn đè xuống chưa có động tác gì lớn. Hôm nay, tin tức mang hoang thần chủ chết truyền lưu ra, thánh đế tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Chỉ cần có thể diệt toàn bộ cổ hoang thần tộc, bổn tọa liền có thể tiến một bước nữa, đến lúc đó cắn nuốt toàn bộ chư thiên, trở thành chúa tể trong vũ trụ mênh mông. Trong mắt thánh đế toát ra ánh sao, trong mắt hắn, cắn nuốt tiêu diệt cổ hoang thần tộc, chính là bước đầu tiên trên con đường thành công của mình. Tuy mình chính là thi thể thượng cổ đế quân biến thành, bất đắc dĩ thi thể Thanh Liên đế quân ở dưới vô tận năm tháng mài mòn, lực lượng còn sót lại đã là có hạn. Cho dù có căn cơ thượng cổ đế quân, thánh đế cũng không thể một bước lên trời, trực tiếp có được lực lượng sánh vai thượng cổ đế quân. Hôm nay từ hỗn loạn cấm khu xuất thế mấy chục năm, thánh đế cũng chỉ vừa vặn đạp phá bậc cửa thần chủ mà thôi. Tốc độ như vậy, nếu là so với sinh linh vạn tộc khác, đã là thuộc loại thần tốc. Nhưng ở trong mắt thánh đế, những thứ này đều xa xa không đủ. Phù Dương, hắn nghĩ tới cái tên bây giờ như sấm bên tai đó. Thánh đế cùng Thẩm Trường Thanh số lần tiếp xúc không nhiều, từng ở hỗn loạn cấm khu giao thủ một lần, cũng từng giao thủ ở Tuyên Cổ Đại Lục, tuy tiếp xúc với nhau không nhiều, nhưng thánh đế lại trong cõi hư vô nào đó có loại dự cảm, giống như mình cùng vị tông chủ Thiên Tông kia, chính là kẻ địch trời sinh. Cảm giác như thế, khiến thánh đế ở lúc nghe thấy tin tức của Thẩm Trường Thanh, trong lòng đều sẽ toát ra một sát ý mãnh liệt. Đặc biệt ở sau khi biết được thực lực Thẩm Trường Thanh hôm nay, hắn sẽ càng sinh ra một loại cảm giác gấp gáp. Loại cảm giác này khiến Thánh Đế muốn bức thiết tăng lên tu vi của mình. Từng bước tìm tu, muốn nhanh chóng tăng lên tu vi, tự nhiên là chuyện không có khả năng. Ban đầu, Thánh Đế là tính vào hỗn loạn cấm khu, tới nơi Thanh Liên Đế Quân tọa hóa, tìm hiểu đạo vận đối phương tàn lưu lại. Chương 3542, Thánh Liên Tông đột kích, 1, nhưng bây giờ ý chí cấm khu thức tỉnh, làm Thánh Đế đối với nơi đó chỉ dám ngưỡng mộ mà nhìn từ xa. Người khác có lẽ không biết ý chí cấm khu cường đại, nhưng hắn lại là vô cùng rõ ràng, ý chí cấm khu rốt cuộc mạnh đến mức độ nào. Đó là hiểm địa đáng sợ sau khi thượng cổ Thanh Liên Đế Quân cùng cường giả vạn tộc chiến một trận, vạn đạo tan vỡ hủy diệt hình thành. Cường giả vạn tộc như thế nào, Thánh Đế không rõ. Nhưng cho dù là sinh linh quy tắc tàn phá của Thanh Liên Đế Quân sinh ra, cũng không phải tu sĩ khác có thể chống lại, càng đừng nói ý chí cấm khu không chỉ hấp thu quy tắc tàn phá của Thanh Liên Đế Quân. Sinh linh như thế, thực lực chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung, chỉ là bây giờ có trật tự quy tắc chư thiên hạn chế, ý chí cấm khu mới không thể đi ra khỏi hỗn loạn cấm khu, cũng không thể làm hại chư thiên. Nếu có một ngày, trật tự quy tắc chư thiên không có bất cứ hạn chế nào nữa, ý chí cấm khu đi ra khỏi hỗn loạn cấm khu, một khắc đó, có thể khiến chư thiên hoàn toàn chấn động. Chính bởi vì hiểu biết ý chí cấm khu đáng sợ, cho nên ở lúc biết được ý chí cấm khu thức tỉnh, Thánh Đế liền hoàn toàn đoạn tuyệt tâm tư tiến vào hỗn loạn cấm khu, trừ phi, hắn có thể đi tới cực hạn dưới chư thiên quy tắc bây giờ. Bằng không, Thánh Đế cũng không muốn đi đọ sức với ý chí cấm khu. Hỗn loạn cấm khu đã không vào được, Thánh Đế tự nhiên là cần nghĩ phương pháp khác. Hôm nay, Mang Hoang Thần Chủ ngã xuống, Cổ Hoang Thần Tộc Thiếu Đỉnh Phong Thần Chủ tọa trấn, tự nhiên mà vậy trở thành mục tiêu của Thánh Đế. Vừa lúc hắn và Cổ Hoang Thần Tộc cũng có thù hận, hành động này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, đợi tới khi Cổ Hoang Thần Tộc bị diệt, bổn tọa sẽ lấy tàn hồn Cổ Hoang Thần Tộc ngưng tụ một mũi Tử Linh Đại Quân, đến lúc đó ngươi chính là thống soái đại quân. Ngày khác, lúc bổn tọa quân lâm chư thiên, ngươi có thể lại sáng lập Cổ Hoang Thần Tộc. Thánh Đế nhìn thoáng qua Cổ Tâm bên cạnh, như hướng dẫn từng bước nói, hoặc là đến lúc đó Cổ Hoang Thần Tộc không lấy Cổ Hoang làm danh hiệu nữa, mà là ngươi lấy danh hiệu của mình đặt tên cho thần tộc. Như vậy ngươi liền có thể thành thần trên ý nghĩa thật sự của thần tộc. Nghe vậy, ngực Cổ Tâm kịch liệt phập phồng, trong đôi mắt hơi màu đỏ tươi, có biểu cảm kích động không giấu được. Thần của Cổ Hoang Thần Tộc. Cảnh tượng như thế, cho dù chỉ là thiết tưởng một chút, cũng có thể khiến hắn cảm thấy vô cùng kích động, thuộc hạ tất nhiên dốc hết tâm sức góp sức cho tông chủ. Thánh Đế khẽ gật đầu, không nói nữa. Theo thanh âm yên lặng xuống, sương máu tràn ngập ở trên hư không. Một mảng chiến trường hư không đã xa xa trong tầm nhìn. Từ khi Cổ Hoang Thần Tộc Tân Hoàng kế vị, trạng thái phong bế thiên địa ban đầu đã hoàn toàn hủy bỏ. Chiến trường hư không, đồng thời phái tu sĩ trấn thủ. Hôm nay, sương máu thổi quét đến. Thần Vương trấn thủ chiến trường hư không, ngay lập tức đã phát hiện không đúng, cẩn thận, có cường địch đột kích. Trảm Ảnh Thần Vương lớn tiếng quát. Vừa dứt lời, toàn bộ chiến trường hư không đều nháy mắt tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Lúc này, sương máu đã lan tràn đến, khí tức tà ác không lành từ trong sương máu mãnh liệt chảy xuôi, từng tử linh giống như hoàn toàn do máu tươi cấu thành, đột ngột từ trong sương máu xông ra, không nói hai lời liền hướng về chiến trường hư không lao đi. Trảm Ảnh Thần Vương sắc mặt ngưng trọng, đánh một chưởng về phía một tử linh trong đó. Lực lượng khủng bố của thần vương cảnh, nháy mắt khiến tử linh kia nổ tung, vô số máu bắn tung tóe. Trong đó, có một giọt máu vô ý rơi ở trên người Trảm Ảnh Thần Vương, nhục thân cấp bậc thần vương nhất thời phát ra tiếng ăn mòn, máu thịt cũng đang từng bước tiêu vong. Máu có độc. Có thể ăn mòn thân thể thần vương, Trảm Ảnh Thần Vương chợt biến sắc hẳn. Một giọt máu, đã có thể khiến nhục thân thần vương đệ tam cảnh của hắn bị ăn mòn. Máu như vậy, làm sao chỉ là ẩn chứa kịch độc đơn giản như vậy, nếu rơi ở trên thân thần cảnh, chỉ sợ không cần một giờ ba khắc. Sẽ hoàn toàn hóa thành nước mũ. Những tử linh này thực lực không tính là mạnh cỡ nào, một chưởng của Trảm Ảnh Thần Vương có thể không chút nào cố sức nghiền áp giết chết nó. Nhưng thứ thật sự quỷ dị đáng sợ, chính là máu ẩn chứa ăn mòn sau khi tử linh ngã xuống. Đang lúc Trảm Ảnh Thần Vương muốn lên tiếng nhắc nhở, chỉ thấy có không ít tu sĩ Cổ Hoang Thần Tộc, vô ý bị máu tử linh dội vào, khuôn mặt thân hình đều nháy mắt bị ăn mòn gồ ghề, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Khặc khặc. Các ngươi không cần giãy dụa vô ích, ngoan ngoãn hòa hợp một thể với tử linh đại quân của bổn tọa, đây là vinh hạnh của các ngươi. Một thanh âm âm trầm lạnh lẽo tà ác từ trong xương máu truyền đến, ngay sau đó chỉ thấy có bóng người áo bào màu máu đột ngột xuất hiện. Chờ lúc nhìn thấy bóng người này, Trảm Ảnh Thần Vương rốt cuộc biến sắc. Thi ma. Hắn hoàn toàn không ngờ, đột nhiên tập kích chiến trường hư không của cổ hoang thần tộc, sẽ là thi ma biến mất đã lâu. Hôm nay ở khoảnh khắc nhìn thấy thi ma, trong lòng Trảm Ảnh Thần Vương nháy mắt dâng lên ý rút lui. Tu sĩ khác có lẽ không rõ thi ma cường đại, Trảm Ảnh Thần Vương lại là rất rõ. Chương 3543, Thánh Liên Tông đột kích, 2, thi ma thực lực mạnh mẽ. Ngày xưa cổ hoang thần tộc có thần chủ tự mình ra tay, cũng chưa thể chém giết thi ma, ngược lại để gã chạy mất, ở chư thiên tiêu giao đến nay. Bằng một điểm này, có thể nhìn ra thi ma cường đại. Hôm nay thi ma đột kích, còn có tử linh đại quân quỷ dị, trong lòng Trảm Ảnh Thần Vương không chút chiến ý, hầu như là ngay lập tức hạ lệnh rút lui. Không lùi không được. Từ trước mắt mà nói, tử linh đại quân hoàn toàn không phải cổ hoang thần tộc có thể chống lại. Từ khi khai chiến đến bây giờ, chỉ một lát, đã có hơn vạn thần cảnh ngã xuống. Lấy tốc độ trước mắt tiếp tục mà nói, không cần bao lâu, trăm vạn đại quân trong chiến trường hư không của cổ hoang thần tộc, phải hoàn toàn thương vong gần hết. Mặt khác, Trảm Ảnh Thần Vương lại phát hiện một điểm. Toàn bộ tu sĩ bị tử linh đại quân máu ăn mòn, máu thịt họ sau khi tan rã, đều đã hóa thành một luồng lực lượng tinh thuần, hội tụ trong xương máu. Ngay sau đó, liền có tử linh đại quân hoàn toàn mới từ trong xương máu đi ra. Cái này ý nghĩa, tử linh đại quân căn bản giết không hết. Chỉ cần có sinh linh ngã xuống, sẽ một lần nữa bị chuyển hóa thành một thành viên của tử linh đại quân. Thủ đoạn đáng sợ như vậy, khiến Trảm Ảnh Thần Vương âm thầm tim đập nhanh không thôi. Thi ma đến. Tin tức này giống như gió truyền lưu toàn bộ cổ hoang thần tộc. Cổ hoang hình đang ở trong cổ hoang thần tộc xử lý công việc. Ngay lập tức đạt được tin tức, chẳng qua, hắn chưa lập tức tổ chức cường giả chống đỡ, chính là truyền tin tức này cho Thiên Tông, sau đó mới triệu tập cường giả chống đỡ Thi Ma. Thi Ma lần này thế tới rào rạc, ngươi lập tức tới bí cảnh cầu kiến Vũ Thế Thần Chủ. Cổ Hoang Hình nhìn về phía Thần Vương trước mặt, lạnh giọng nói. Thần Vương này nhận lệnh, lập tức hướng về bí cảnh mà đi. Cùng lúc đó, Cổ Hoang Hình đã dẫn dắt cường giả, lập tức hướng về chiến trường hư không mà đi. Lúc này, trong chiến trường hư không, tử linh đại quân càn quét tất cả, đại quân trăm vạn thần cảnh của cổ hoang thần tộc, ở trước mặt tử linh công kích liên tiếp bại lui. Từ đầu tới đuôi, thánh đế đều chưa thật sự ra tay, chỉ là trêu tức nhìn cổ hoang thần tộc cùng tử linh chiến đấu, ở bên cạnh hắn, cổ tâm cũng bình tĩnh nhìn tất cả cái này. Đột nhiên, có tiếng chuông chấn vỡ hư không, hàng vạn tử linh thân hình cứng nhắc ở tại chỗ, nháy mắt tiếp theo liền nổ tung ra. Vô số máu rơi xuống khắp nơi. Một màn này, khiến thánh đế khẽ nhíu mày, không ngờ cổ hoang thần tộc còn có nội tình như vậy, nghe thanh âm này, nghĩ hẳn chính là một món chí bảo loại chung trống đi. Nói đến đây, thánh đế nhìn về phía cổ tâm ở bên, mở miệng hỏi, người ở cổ hoang thần tộc nhiều năm, có từng nghe nói chí bảo cỡ này hay không? Chưa từng nghe nói. Cổ tâm lắc lắc đầu, trên mặt cũng có biểu cảm hoang mang khó hiểu. Đúng lúc này, lại thấy có lá cờ máu ngang trời, biển máu ngập trời từ trong hư không trải ra, biển máu hung hăng đánh lên sương mù máu, toàn bộ tử linh bất ngờ không kịp phòng bị, toàn bộ đều bị luồng lực lượng này cuốn vào trong biển máu, hóa thành lực lượng biển máu tinh thuần. Giờ khắc này, sắc mặt thánh đế rốt cuộc thay đổi. Tử linh đại quân hắn vất vả luyện chế ra, chính là vì giúp bản thân đoạt lấy lực lượng, mà không phải bị người khác đoạt lấy lực lượng. Huyết linh kỳ xuất hiện. Khiến thánh đế phát hiện lực lượng của tử linh đại quân đang suy yếu, đối với phát hiện này, hắn không thể chịu được. Trong nháy mắt, thánh đế liền hung mãnh ra tay. Một đòn chỉ cương phá vỡ hư không, nháy mắt đánh vào trong biển máu, khi lực lượng đáng sợ hạ xuống, đột nhiên liền mang biển máu nổ tung ra một lỗ thủng đáng sợ. Không chỉ có thế, lực lượng đáng sợ càng lấy lỗ thủng làm trung tâm, rất nhanh đã phá vỡ hơn phân nửa biển máu. Ngay sau đó, liền thấy chín tấm huyết linh kỳ bay lên không, một huyết linh đại trận nhất thời trải ra, dưới huyết linh đại trận, toàn bộ tử linh lặng yên không một tiếng động hủy diệt. Cổ tâm có thể cảm nhận được lực lượng của mình đang không ngừng bị một luồng khí tức đáng sợ mài mòn, giống như đặt mình trong một cái lò luyện khủng bố. Biến hóa như vậy, khiến hắn kịch liệt biến sắc. Tông chủ! Không cần lo lắng, một chút thủ đoạn mà thôi, thánh đế sắc mặt lạnh nhạt, một chưởng bao quát hư không thiên địa, khi chập vào hư không trước mắt, trăm vạn dặm hư không giống như màn che bị kéo ra, không gian tan vỡ tự như mặt gương. Trận cơ của huyết linh đại trận, nháy mắt đã bị ảnh hưởng. Ngay sau đó, thánh đế đẩy ngang ra một chưởng, toàn bộ huyết linh đại trận đều ầm ầm tan vỡ. Trận pháp tan vỡ. Chín tấm huyết linh kỳ bay ngược quay về, hóa thành một thiếu niên đồ đen. Ngươi rất không tồi, thần phục bổn tọa như thế nào, bổn tọa ngày khác thời điểm đăng đỉnh chí cao, ngươi nhất định có hy vọng tấn thăng thập nhị phẩm. Ánh mắt thánh đế nhìn huyết linh, tràn ngập thưởng thức. Đạo binh như vậy, nên để mình sử dụng. Đặc biệt huyết linh kỳ bản thể huyết linh, cùng biển máu bản thân thánh đế luyện thành có hiệu quả kỳ diệu như nhau, nếu chí bảo như vậy có thể cho mình dùng, lợi ích không nhỏ. Nhưng mà, huyết linh lại im lặng không nói, ánh mắt tối đen như mực, quỷ dị bình tĩnh nhìn hắn. Lúc này, cường giả cổ hoang thần tộc cũng đã đến. Cổ hoang hình nâng trấn hồn chung, hướng về thánh đế trấn áp. Chương 3544, đâm lao phải theo lao, một, cường giả thần vương còn lại thì đồng loạt hướng tới tử linh đại quân chém giết. Con kiến mà thôi. Thánh đế khẽ lắc đầu, nhìn về phía trấn hồn chung cùng cổ hoang hình trấn áp mà đến. Ánh mắt hờ hững khinh thường. Một chưởng ấn ra. Hư không tan vỡ. Trấn hồn chung điên cuồng chấn động, từng tiếng chuông ngưng tụ như thực chất tự như cuộn sóng khuếch tán ra ngoài, phàm là tử linh bị lan đến, như không chút dấu hiệu bị hủy diệt. Cùng lúc đó, huyết linh ra tay lần nữa, hóa thân chính lá huyết linh kỳ, huyết hải đại trận trải ra, theo trấn hồn chung cùng nhau hướng về thánh đế vây giết. Hai kiện chí bảo, giờ phút này đều thúc giục lực lượng đến cực hạn. Nhưng thánh đế mặt không đổi sắc, đẩy ngang một chưởng ra ngoài chấn vỡ vô số tầng tiếng chuông, lực lượng đáng sợ trực tiếp khắc ở trên trấn hồn chung. Âm. Lực lượng sánh vai thần chủ, khiến trấn hồn chung điên cuồng chấn động, đạo vận trên thân chung tan vỡ hủy diệt. Ngay sau đó, thánh đế từ trong tay ngưng tụ một thanh huyết kiếm, khi hướng về hư không chém xuống, huyết linh đại trận bỗng xé rách ra, dưới lực lượng cường hãn bùng nổ, toàn thân cổ hoang hình khí huyết cuồn cuộn. Thế mà bị luồng lực lượng này trực tiếp chấn động bay ngược đi. Thánh đế một bước đạp không mà lên, ánh mắt ngạo nghễ, ngông nghênh cười to, đây là thực lực của cổ hoang thần tộc. Quả nhiên khiến bổn tọa thất vọng đến cực điểm. Hôm nay bổn tọa lấy máu tươi ức vạn sinh linh cổ hoang thần tộc, giúp bổn tọa ở trên con đường thần chủ tiến thêm một bước, ở lúc hắn dứt lời, liền có khí tức khủng bố bùng nổ ra, luồng lực lượng này thổi quét toàn bộ chiến trường hư không, khiến cổ hoang hình kịch liệt biến sắc. Lực lượng của thi ma, so với trong dự đoán của hắn còn đáng sợ hơn rất nhiều. Huyết linh kỳ cùng trấn hồn chung chính là chí bảo thẩm trường thanh tạm thời để lại cổ hoang thần tộc, giúp cổ hoang hình ổn định cục diện. Trên hai món chí bảo đều để lại một phần lực lượng của thẩm trường thanh, hoàn toàn có thể sánh vai tuyệt đỉnh thần vương. Hai món chí bảo liên thủ, cho dù là thần chủ giáp mặt cũng có thể có sức chiến một trận. Hôm nay ở trước mặt thánh đế, hai kiện chí bảo lại là không chống đỡ được một hiệp. Có thể thấy được thực lực của đối phương cường đại đến cỡ nào. Cổ hoang hình đối với điều này, cũng sinh ra sự tuyệt vọng. Nói đến cùng, hắn cũng chỉ là thần vương đệ tam cảnh. Lúc này ở trước mặt thánh đế sánh vai thần chủ, cổ hoang hình không có bất cứ phần thắng nào đáng nói. Chẳng qua, thân là hoàng của cổ hoang thần tộc, cổ hoang hình cũng chưa thật sự khuất phục, ánh mắt nhìn về phía thánh đế lạnh như băng. Thi ma đừng vội càng rỡ, bằng ngươi muốn diệt cổ hoang thần tộc ta. Chỉ là si tâm vọng tưởng. Si tâm vọng tưởng. Thánh đế giống như nghe được chuyện cười gì, ánh mắt nhìn cổ hoang hình tràn ngập châm chọc, bổn tọa thấy trên thân ngươi khí vận nồng đậm, nghĩ hẳn là hoàng của cổ hoang thần tộc hôm nay nhỉ, đường đường hoàng giả thần tộc vậy mà chỉ là thần vương đệ tam cảnh, thật sự là đáng buồn đáng tiếc. Thần tộc xuống dốc như thế, vốn đã không còn cần thiết tồn tại. Đã như vậy, bổn tọa liền tiễn các ngươi đoạn đường. Cho các ngươi trở thành một thành viên của tử linh đại quân ta đi. Thánh đế cũng không muốn nói lời thừa nữa, lực lượng biển máu dâng trào trên người, khí tức tĩnh mịch tràn ngập hư không, theo biển máu ngập trời nhấc lên, liền muốn nuốt chửng toàn bộ đám người cổ hoang hình. Mắt thấy lúc biển máu sắp hạ xuống, có một bàn tay khô héo từ trong hư không thò ra, trực tiếp mang biển máu hạ xuống một lần nữa đánh trở về. Ầm, lực lượng cường hãn chấn vỡ biển máu, một bóng người áo trắng bay tới. Thánh đế nheo mắt lại, trong đôi mắt màu đỏ tươi tràn ngập khí tức tà ác hiếu sát, thần chủ, thi ma đến xâm phạm, đáng giết. Sắc mặt vũ thế thần chủ lạnh lùng hiếm thấy, khí thế trên thân như cầu vồng, khác với trạng thái ngày xưa, Thánh đế cười lạnh, nghe nói cổ hoang thần tộc chỉ còn lại một vị thần chủ cổ xưa tọa trấn, như vậy xem ra đó là ngươi. Chỉ cần chém giết ngươi, cổ hoang thần tộc hẳn không có thần chủ tồn tại trên đời nữa, ức ức vạn sinh linh cũng sẽ tùy ý bổn tọa nhào nặng, cổ hoang thần tộc sừng sững chư thiên mấy thượng cổ kỷ nguyên, sóng to gió lớn cỡ nào chưa từng trải qua, bằng ngươi một con thi ma cũng muốn diệt cổ hoang thần tộc ta, quả thực buồn cười. Vẻ mặt vũ thế thần chủ lạnh lùng. Hừ, này đã khác xưa, nào có thần tộc có thể thật sự trường tồn bất diệt, cổ hoang thần tộc sống tạm đến nay cũng nên đến điểm cuối rồi. Hôm nay ngươi phải chết, cổ hoang thần tộc cũng phải tiêu diệt. Thánh đế lắc đầu, hoàn toàn không đặt vũ thế thần chủ ở trong mắt, chỉ thấy hắn một chưởng trấn áp hạ xuống, biển máu ngập trời phía sau cuồn cuộn, lực lượng đáng sợ âm âm nghiền áp tới. Lực lượng một đòn này, thánh đế không hề giữ lại. Tuy trong lời nói của hắn xem thường vũ thế thần chủ, nhưng cũng có thể biết, kẻ có thể làm thần chủ không có tồn tại đơn giản. Cho dù vũ thế thần chủ đã đi vào mục nát, cũng không thể thật sự sơ ý thần chủ mục nát, có một số thời điểm so với thần chủ đỉnh phong càng thêm đáng sợ. Vũ thế thần chủ sắc mặt nghiêm túc, thần lực màu vàng từ trên nhục thân hung mãnh trào ra, trực tiếp ở trên hư không ngưng tụ ra một thân thể ba đầu. Chương 3545, đâm lao phải theo lao, 2, ba đầu ba mặt. Một cái mặt khi há mồm có kinh lôi chạy chồm, một cái mặt khi hít thở có cương phong càn quét, một cái mặt phun ra lửa cháy ngập trời. Trong tích tắc, chỉ thấy gió tăng thế lửa, lửa trợ lôi uy. Ba luồng lực lượng dung hợp cùng một chỗ, giống như dòng lũ diệt thế, đánh về phía thánh đế, hai luồng lực lượng va chạm, biển máu nhất thời nhất lên sóng lớn vạn trượng, biển máu to lớn thế mà bị luồng lực lượng này trực tiếp bốc hơi hơn phân nửa. Tam diện thần. Ánh mắt thánh đế lạnh lùng. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, vũ thế thần chủ ngưng tụ ra thần linh ba đầu ba mặt, đó là bản thể tam diện thần của cổ hoang thần tộc. Ba mặt phân biệt khống chế phong lôi hỏa, đây cũng là thiên phú thần thông của cổ hoang thần tộc, cho dù là vũ thế thần chủ đi vào mục nát, giờ phút này lực lượng thi triển ra, cũng đủ khiến thần chủ bình thường lâm vào biến sắc. Ngay tại nháy mắt vũ thế thần chủ cùng thánh đế giao thủ, cổ hoang hình liền dẫn dắt cường giả khác, hướng về tử linh đại quân vây giết. Cổ tâm sắc mặt nghiêm túc, trực tiếp thao túng tử linh đại quân ngăn cản cổ hoang thần tộc. Cổ tâm, ngươi dám phản bội cổ hoang thần tộc, còn không mau mau bó tay chịu trói. Cổ hoang hình rống lên giận dữ, trấn hồn chung chấn vỡ trăm vạn dặm hư không, toàn bộ tử linh đại quân ở trước mặt luồng lực lượng này, đều ầm ầm tạc nổ tung. Chỉ nhìn một cái, cổ hoang hình liền thấy được cổ tâm trong tử linh đại quân, nhận ra thân phận thật sự của đối phương. Cổ tâm trước khi phản bội cổ hoang thần tộc, cũng từng là cường giả cấp bậc nửa bước thần vương, địa vị ở trong cổ hoang thần tộc cũng không kém, cổ hoang hình lại nào có thể không biết. Chỉ là hắn không ngờ được, đối phương thế mà đầu phục thi ma. Mắt thấy cổ hoang hình đánh tới, cổ tâm ngông cuồng cười to, màu đỏ tươi trong mắt càng thêm rõ ràng. Thánh đế thần uy, hôm nay chư thiên nên là chư thiên của Thánh Liên Tông ta. Cổ hoang thần tộc mưu toan đối nghịch với Thánh Liên Tông, đó là tự chịu diệt vong. Cổ hoang hình ngươi hôm nay dẫn dắt cổ hoang thần tộc thần phục, tông chủ nói không chừng sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngu xuẩn cố chấp, trong mắt cổ hoang hình sát ý dữ dội, trấn hồn chung ầm ầm trấn áp hạ xuống, toàn bộ tử linh trắng ở phía trước ùng ùng ngã xuống. Ngay tại lúc chí bảo sắp trấn áp đến, trên thân cổ tâm nhất thời bộc phát ra một luồng lực lượng so với cổ hoang hình còn mạnh hơn rất nhiều. Một chưởng đánh ra, lực lượng còn lại của trấn hồn chung tiêu tan hết. Cho dù là cổ hoang hình cũng bị luồng lực lượng này chấn động lui về phía sau liên tục, thấy rồi chứ, đây là lực lượng của Thánh Liên Tông ta, đây là vô thượng lực lượng Thánh Đế ban cho. Cổ tâm giang hai tay, khí tức chỉ thuộc về quy tắc thần vương tràn ngập ra, lực lượng mạnh mẽ triển lộ ra, khiến vẻ mặt hắn có chút say mê. Quy tắc thần vương. Đây là lực lượng mạnh mẽ cổ tâm trước kia cũng không dám tưởng tượng. Nhưng từ sau khi đầu nhập vào Thánh Liên Tông, hắn không đơn giản là đánh vỡ giới hạn thần vương, càng một hơi chứng đạo quy tắc thần vương. Thần vương đệ tứ cảnh, ánh mắt cổ hoang hình lạnh như băng. Thực lực cổ tâm biến hóa, thật sự khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Chẳng qua, thực lực thần vương đệ tứ cảnh, cổ hoang hình còn chưa đến mức bởi vậy sợ hãi. Dưới trấn hồn chung, tiếng chung trấn áp đại thiên. Quyết linh kỳ cuốn lên biển máu vô biên. Lực lượng hủy diệt nuốt hết tất cả. Cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, sắc mặt cổ tâm cũng trở nên ngưng trọng, khống chế lực lượng tử linh biển máu, hóa thành một vị thần linh ba đầu ba mặt, nhưng khác nhau là, thần linh ba đầu ba mặt cổ tâm hóa thân, đôi mắt đỏ rực, phun trào ra cũng không phải lực lượng phong lôi hỏa, mà là từng luồng lực lượng hủy diệt tà ác. Lực lượng phong lôi hỏa bỗng tán loạn. Có thần quốc mênh mông từ bầu trời buông xuống, vũ thế thần chủ bước một bước vào trong thần quốc, lực lượng chỉ thuộc về thần chủ giờ phút này thật sự bước vào đỉnh phong. Thần lực hùng vĩ vô tận năm tháng tích lũy, đều ngưng tụ ở trên thân vũ thế thần chủ, khiến khí tức của hắn liên tiếp kéo lên. Vũ thế thần chủ hôm nay, tuy còn chưa tiến vào trạng thái thăng hoa cực điểm, cũng đã dốc hết toàn lực. Đây là dãy dù cuối cùng ngươi làm ra sao? Thánh đế nhìn về phía thần quốc mênh mông trong hư không, ánh mắt màu đỏ tươi vẫn lạnh nhạt. Một chưởng dựng lên ngút trời, biển máu phía sau nhấc lên vô tận sóng lớn, hóa thành một hư ảnh ma thần đáng sợ. Mở ra cái mồm to hướng về thần quốc cắn nuốt tới. Vũ thế thần chủ sắc mặt nghiêm túc, hoàn toàn hóa thành bất tử thần linh ba mặt ba đầu, lực lượng quy tắc chạy chồm vắt qua không gian, thần lực của toàn bộ thần quốc đều đang điên cuồng chấn động. Nháy mắt tiếp theo, lực lượng của tam diện thần hoàn toàn bùng nổ ra, dòng lũ lực lượng khủng bố, hung hăng đánh vào trong cái miệng khổng lồ của ma thần, uy năng hủy thiên diệt địa thế mà trực tiếp xuyên thủng cái miệng khổng lồ của ma thần. Ngay tại lúc trên mặt vũ thế thần chủ lộ ra nụ cười, một nụ cười kia lại đột ngột cứng ngắc. Chỉ thấy cái miệng khổng lồ của ma thần bị xuyên thủng biển máu cuồn cuộn, chỉ một lát đã khép lại hoàn toàn. Sau đó, cái miệng khổng lồ của ma thần trực tiếp rơi ở trên thần quốc to lớn kịch liệt trung động, bị ma thần cứng rắn cắn xuống một góc. Chương 3546, đánh lui thi ma, một, thần quốc tan vỡ, làm tâm thần vũ thế thần chủ run rẩy dữ dội. Ma thần nhai nuốt một gốc thần quốc, trong mắt thánh đế toát ra biểu cảm điên cuồng, mùi vị của thần quốc thần chủ thật mỹ vị, bổn tọa đã có chút sốt ruột không chờ được, muốn nuốt ngươi vào trong bụng. Khi nói chuyện, thánh đế đã thao túng ma thần, bàn tay khổng lồ đánh vỡ một gốc thần quốc, lại mang một mảnh vỡ thần quốc đưa vào trong mồm nhai nuốt. Thần quốc liên tiếp chịu tổn thất, vũ thế thần chủ đã bị thương nặng. Thì mà, ánh mắt hắn lạnh như băng, nhìn thánh đế thao túng ma thần biển máu. Giống như đã làm ra quyết định gì. Thực lực của thi ma, so với trong dự đoán của vũ thế thần chủ còn mạnh hơn, cho dù là mình triệu hồi thần quốc buông xuống, cũng vẫn không làm gì được đối phương, ngược lại bị gã từng bước tầm ăn rỗi thần quốc. Theo tình huống trước mắt tiếp tục ác chiến, vũ thế thần chủ không chút nghi ngờ, mình sẽ bị tầm ăn rỗi hết. Cục diện như vậy, điều vũ thế thần chủ có thể làm chính là chỉ có thăng hoa cực điểm. Chỉ có như thế, hắn mới có thể thật sự chiến một trận với thánh đế. Ngay tại thời điểm vũ thế thần chủ chuẩn bị làm ra cố gắng cuối cùng, hư không bỗng xé rách ra, có một bóng người trực tiếp xuất hiện ở trước mặt ma thần biển máu. Chỉ một quyền, đầu của ma thần biển máu cắn nuốt thần quốc ầm ầm nổ tung, vô tận máu bắn tung tóe ra, rơi ở trên thân đối phương, lại không tạo ra bất cứ tác dụng gì. Phù tông chủ. Nhìn thấy bóng người kia, sắc mặt vũ thế thần chủ không khỏi buông lỏng. Trong lòng thế mà hiếm thấy bình tĩnh lại. Rất nhanh, vũ thế thần chủ liền tỉnh táo lại, hắn chính là một vị thần chủ duy nhất của cổ hoang thần tộc, có thể nào mang toàn bộ hy vọng đều gửi gắm ở trên thân cường giả ngoại tộc. Nghĩ là nghĩ như thế. Nhưng ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh xuất hiện, vũ thế thần chủ liền biết nguy cơ thi ma lần này, xem như được giải trừ rồi. Trong hư không, Thẩm Trường Thanh một quyền đánh giết ma thần biển máu. Ánh mắt bình tĩnh đặt ở trên thân thánh đế, ánh mắt hơi ngưng trọng. Nhiều năm không gặp, thực lực các hạ so với trước kia đã mạnh hơn không ít, trong mắt hắn, khí tức trên người thánh đế hôm nay, rõ ràng là ở tiêu chuẩn thần chủ tầng 2. Cái này nói rõ lực lượng thánh đế đã không là tuyệt đỉnh thần vương đơn giản như vậy nữa, đã đánh vỡ hàng rào thần vương, chính thức bước vào cấp bậc thần chủ. Thần chủ tầng 2. Lại cân nhắc đến thánh đế chính là thi thể thanh liên đế quân biến thành. Thẩm Trường Thanh trực tiếp đánh lên cái nhãn thần chủ trung giai cho đối phương, cho dù thực lực của gã không đến thần chủ trung giai, theo Thẩm Trường Thanh thấy cũng kém không nhiều. Lần trước gặp mặt thánh đế là khi nào? Thẩm Trường Thanh tính toán đại khái, có thể cũng chỉ là mười mấy 20 năm trước mà thôi. Thời gian ngắn như thế, đối phương từ tuyệt đỉnh thần vương, từng bước một đi tới trình độ bây giờ có khả năng sánh vai thần chủ trung giai. Thẩm Trường Thanh không biết nên giật mình bởi thi hài thanh liên đế quân mạnh mẽ, hay bản thân thánh đế thiên tư trác tuyệt. Một bên khác, thánh đế hôm nay sắc mặt âm trầm. Thẩm Trường Thanh xuất hiện, làm hắn có chút không kịp chuẩn bị. Phù Dương, bổn tòa nhớ ngươi cùng Cổ Hoang thần tộc có không ít ân oán, bổn tòa diệt Cổ Hoang thần tộc chính hợp ý ngươi, ngươi hôm nay ra tay ngăn trở là có ý tứ gì? Thánh đế chưa lập tức ra tay, bởi vì nhìn từ tình báo hắn thu thập được, cùng với tình huống vừa rồi đối phương một quyền đánh giết ma thần biển máu, thực lực vị trước mắt này đã đến tiêu chuẩn thần chủ đứng đầu, ở dưới tình huống không cần thiết, thánh đế bây giờ không muốn nổi lên xung đột với Thẩm Trường Thanh. Đợi tới sau khi mình cắn nuốt toàn bộ Cổ Hoang thần tộc, thực lực tiến một bước tăng trưởng, hắn là có thời gian chậm rãi thanh toán với Thẩm Trường Thanh. Xem ra tin tức của ngươi vẫn không quá linh thông, hôm nay tân hoàng Cổ Hoang thần tộc chính là trưởng lão Thiên Tông ta, nửa tháng trước, Cổ Hoang thần tộc đã thần phục Thiên Tông, Thánh Liên Tông ngươi bây giờ ra tay với Cổ Hoang thần tộc, ngươi nói bổn tọa có nên ra tay ngăn trở hay không? Thẩm Trường Thanh khoanh tay đứng trên hư không, lời trong miệng hắn nói ra, khiến sắc mặt gã thánh đế kia càng thêm âm trầm khó coi. Thánh đế như thế nào cũng không ngờ được, Cổ Hoang thần tộc thế mà đã đầu phục Thiên Tông. Tin tức này tuy đã truyền ra ở Tuyên Cổ Đại Lục, nhưng thánh đế thật sự không lưu ý mấy thứ này. Hôm nay Thẩm Trường Thanh xuất hiện, không thể nghi ngờ là khiến hắn có chút đâm lao phải theo lao. Ngay tại lúc thánh đế âm thầm do dự, Thẩm Trường Thanh đã trực tiếp ra tay. Một quyền đơn giản đánh ra ngoài, hư không trong tích tắc trời sụp đất nứt, ức vạn dặm không gian đều bỗng lõm xuống, uy năng khủng bố khiến thánh đế đột nhiên biến sắc hẳn, chỉ thấy biển máu điên cuồng chấn động, từng luồng lực lượng tinh thuần đến cực điểm đang xen ở trên thân thánh đế, diễn hóa thành một ma thần đáng sợ đến cực điểm. Ma thần trống giận. Lửa ma ngập trời. Bàn tay thô to đáng sợ phá vỡ từng tầng hư không, hướng về Thẩm Trường Thanh đánh giết tới. Trong nháy mắt hai luồng lực lượng va chạm, ma thần liền phát ra một tiếng gầm rú thống khổ, bàn tay do vô tận máu tươi ngưng tụ thành, trong giây lát nổ tung ra. Bàn tay nổ tung. Nhục thân tan vỡ, chương 3547, đánh lui thi ma, 2, Thẩm Trường Thanh chỉ một quyền, đã khiến thánh đế bị thương nặng. Rút. Thánh đế không chút do dự, lập tức quay đầu đi ngay. Đại quân Tử Linh mênh mông hầu như là ở cùng lúc, hướng về Thẩm Trường Thanh bao phủ. Mắt thấy đại quân Tử Linh đánh tới, Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, huyết linh kỳ diễn hóa biển máu vô biên, hầu như là chỉ chớp mắt, đã mang toàn bộ Tử Linh đều nuốt hết. Những Tử Linh này đều là do lực lượng biển máu sinh thành, hôm nay biển máu nuốt hết những Tử Linh này, đều hóa thành năng lượng tinh thuần đến cực điểm, ùa vào trong huyết linh kỳ, khiến uy năng của chí bảo này lại tăng lên vài phần. Chỉ là, muốn thật sự đánh vỡ giới hạn thập phẩm, thành công tấn thăng thập nhất phẩm, lại không đơn giản như vậy. Từ khi Thẩm Trường Thanh xuất hiện, lại đến Thánh Liên Tông rút lui, trước sau chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, cho dù Vũ Thế Thần Chủ cũng không ngờ được, nguy cơ diệt tộc ban đầu có thể uy hiếp đến toàn bộ Cổ Hoang thần tộc, sẽ được giải quyết đơn giản như thế. Lần này đa tạ Phù Tông Chủ ra tay, chỉ là thi ma tốc độ trưởng thành quá nhanh, uy hiếp không nhỏ, Phù Tông Chủ vì sao không trực tiếp chém giết thi ma? Vũ Thế Thần Chủ trầm giọng hỏi. Hắn có thể nhìn ra được, thực lực của Thẩm Trường Thanh hoàn toàn nghiền áp thánh đế. Nếu đối phương muốn, chém giết thi ma hẳn không có vấn đề gì mới phải, đối với thi ma, trong lòng Vũ Thế Thần Chủ có sự kiêng kỵ thật lớn. Mấy chục năm trước thi ma xuất thế, chỉ tương đương với cường giả cấp bậc thần vương, hôm nay sau mấy chục năm thi ma lại đến, khiến hắn cũng khó chống lại. Chỉ lấy tốc độ trưởng thành hôm nay tiếp tục, không cần bao lâu, thi ma sẽ bước vào thần chủ trung giai. Đến lúc đó nếu thi ma ngóc đầu trở lại, Cổ Hoang thần tộc không có khả năng chống lại nữa, thủ đoạn của thi ma không tầm thường, nền móng của hắn bắt nguồn từ thượng cổ đế quân, thi hài đế quân mạnh mẽ không phải người ta có thể phỏng đoán. Nếu thi ma là lai lịch khác, bổn tọa chém giết hắn tất nhiên là dễ dàng. Nhưng hắn làm thi thể thượng cổ đế quân thai nghén linh trí, nếu muốn chém giết, thì không dễ dàng như vậy. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói, nghe vậy, Vũ Thế Thần Chủ vẻ mặt hiểu rõ, nền móng thượng cổ đế quân thật sự không tầm thường, thi ma có được nền móng cỡ này, ngày khác nhất định làm hại chư thiên. Vũ Thế Thần Chủ không cần lo lắng, thi ma mạnh nữa, bổn tọa cũng có thể trấn áp hắn, vẹn vẹn Thánh Liên Tông không nhấc lên nổi sóng gió gì. Thẩm Trường Thanh nhìn ra Vũ Thế Thần Chủ lo lắng, mở miệng trấn an một câu. Sau đó hắn nhìn phương hướng thi ma rời đi, ánh mắt hơi lạnh lùng, thi hài thượng cổ đế quân hóa thân, tự nhiên không phải lý do Thẩm Trường Thanh không thể chém giết thi ma. Nếu hắn chịu ra tay, hôm nay thánh đế là tuyệt đối không có khả năng sống sót rời khỏi. Chẳng qua, chém giết thi ma chỉ là hạ sách. Tốc độ trưởng thành của Thánh Đế hôm nay, tuy khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy có chút chấn động, nhưng cũng ở trong phạm vi hắn có thể khống chế. Đến nay, trên người đối phương cũng còn có cấm chế Thanh Liên Đế Quân lưu lại, chỉ cần cấm chế còn, Thẩm Trường Thanh muốn chém giết thi ma, chính là chuyện một ý niệm. Sự sống chết của thi ma đều đã ở trong khống chế của mình, hắn tự nhiên sẽ không vội và chém giết đối phương, mà là chậm rãi giữ lại, để gã tiếp tục đảo loạn chư thiên. Từ trong một trận chiến này, Thẩm Trường Thanh kiến thức được Tử Linh Đại Quân tồn tại, cũng rõ thực lực Thánh Đế vì sao sẽ tăng trưởng nhanh như vậy. Tàn sát sinh linh. Lấy máu nuôi chính mình, hôm nay hắn ngăn cản Thánh Liên Tông, như vậy Thánh Liên Tông sẽ mang mục tiêu đặt ở trên thân thần tộc khác. Chuyện này, liền giao cho thần tộc khác đau đầu là được. Quấy động phong vân chư thiên, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Mạc Tử Tấn trái lại đã biến mất một đoạn thời gian, không biết hôm nay thế nào rồi. Thẩm Trường Thanh đột nhiên nghĩ tới Mạc Tử Tấn, đối phương từ sau khi rời khỏi nhân tộc, liền không thấy hành tung nữa, lần trước gặp, chính là một trận chiến diệt tộc Hoàng Sơn thần tộc. Mạc Tử Tấn cường thế chứng đạo thần vương. Từ đó về sau, Thẩm Trường Thanh liền mất đi tin tức Mạc Tử Tấn. Có lẽ hắn đã ngã xuống ở chư thiên đi. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Lấy tình thế chư thiên hôm nay, thiên tài vừa mới chứng đạo thần vương, một cái vô ý ngã xuống ở trong tay cường giả khác, cũng là rất bình thường. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh thật ra không quá tin tưởng Mạc Tử Tấn sẽ ngã xuống, loại suy đoán này không có bất cứ căn cứ nào, chỉ là dự cảm trong cõi nào đó của hắn mà thôi. Không đi nghĩ chuyện này nữa, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía chỗ chiến trường hư không trước mắt, đại quân Tử Linh lưu lại đã bị càn quét hết. Một trận chiến này, Cổ Hoang thần tộc tổn thất không nhẹ. Đại quân thần cảnh ngã xuống tới mấy chục vạn. Có thể nói, Thánh Liên Tông đột kích, khiến Cổ Hoang thần tộc vốn bị thương nghiêm trọng, càng thêm họa vô đơn chí. Lúc này, Cổ Hoang hình ngự không tiến lên, ấy nấy cảm ơn đối với Thẩm Trường Thanh, đa tạ tông chủ ra tay cứu viện, nếu không trận chiến này Cổ Hoang thần tộc nguy rồi. Tuy có Vũ Thế thần chủ tọa trấn, nhưng Cổ Hoang hình vẫn không cảm thấy ổn thỏa, cho nên ở thời điểm biết được Thánh Liên Tông đột kích, hắn ngay lập tức đưa tin Thiên Tông. Chương 3548, đánh lui thi ma, 3, đây cũng là nguyên nhân vì sao Thẩm Trường Thanh có thể chạy tới nhanh như vậy. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lắc đầu, Cổ Hoang không cần khách khí, Cổ Hoang thần tộc và Thiên Tông hôm nay như cây liền cành, Thánh Liên Tông tập kích Cổ Hoang thần tộc, bổn tọa lại có thể nào ngồi xem mặc kệ. Chỉ là Thánh Liên Tông tuy tạm thời lui đi, nhưng chưa biết chừng còn có thể ngóc đầu trở lại, trên một điểm này Cổ Hoang thần tộc còn phải sớm làm chuẩn bị. Việc này bổn hoàng tất nhiên là rõ. Cổ Hoang hình gật gật đầu, trong mắt sát ý dữ dội, Thánh Liên Tông đối với Cổ Hoang thần tộc bây giờ mà nói, chính là một sự uy hiếp không nhỏ, nếu không phải thần tộc thực lực không đủ, hắn bây giờ đã phát tán nhân thủ, tìm kiếm hành tung Thánh Liên Tông, hoàn toàn bóp chết uy hiếp này. Thẩm Trường Thanh nói, trận chiến này Trấn Hồn Chung cùng Huyết Linh Kỳ cũng hao tổn không nhẹ, tiếp tục ở lại Cổ Hoang thần tộc đã không cần thiết, bổn tọa sẽ mang đi. Không thành vấn đề. Cổ Hoang hình rất dứt khoát trả lại Trấn Hồn Chung, về phần Huyết Linh Kỳ, hôm nay đã sớm ở trong tay Thẩm Trường Thanh. Hai kiện chí bảo trước sau hai lần đại chiến, lực lượng ban đầu Thẩm Trường Thanh để lại trong chí bảo, bây giờ đã sớm hao tổn gần hết. Không có lực lượng duy trì. Hai món thập phẩm đạo binh chỉ là tương đương với thần vương bình thường mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, Cổ Hoang hình rất dứt khoát giao ra Trấn Hồn Chung. Thần vương bình thường, Cổ Hoang thần tộc tuy nói không nhiều, nhưng cũng không ít, hôm nay thứ Cổ Hoang thần tộc thật sự khiếm khuyết, chính là thần vương đứng đầu thật sự, cùng với tồn tại trên thần vương. Mang đi hai kiện chí bảo. Thẩm Trường Thanh nhẹ nhàng rời đi. Mục đích hắn lần này đến. Chính là vì đối phó Thánh Liên Tông, không cho thần tộc vừa mới đầu nhập vào Thiên Tông, cứ như vậy bị Thánh Liên Tông tiêu diệt. Bây giờ Thánh Liên Tông đã rút lui, Thẩm Trường Thanh cũng liền không cần thiết lưu lại, đợi Thẩm Trường Thanh rời đi, ánh mắt Cổ Hoang hình dần dần trở nên lạnh như băng, nhìn lượng lớn thi thể trong chiến trường hư không, sát ý trong lòng dân trào giống như thủy triều. Thi ma! Thánh Liên Tông! Bổn hoàng nhất định phải cùng các ngươi không chết không thôi! Cổ Hoang hình phẫn nộ. Khi Cổ Hoang thần tộc rơi vào trong tay hắn, vốn đã thực lực tổn hại nghiêm trọng, hôm nay lại bị Thánh Liên Tông đánh bị thương nặng, thực lực trượt dốc càng thêm nghiêm trọng. Hôm nay Thánh Liên Tông tương đương một quả bom không hẹn giờ, nói không chừng khi nào sẽ lại đến tấn công cổ hoang thần tộc. Tiêu hao lâu dài, cổ hoang thần tộc đừng nói tiến một bước nữa, có thể duy trì thực lực hiện có hay không, cũng là một vấn đề. Vũ Thế Thần Chủ nói, hôm nay thi ma cánh chim cứng cáp, cho dù là vị tông chủ Thiên Tông kia, cũng không có nắm chắc ra tay trấn giết hắn. Lấy lực lượng cổ hoang thần tộc hôm nay, muốn đối phó Thánh Liên Tông, tạm thời là không có cách nào, trừ phi là cổ hoàng ngươi có thể tiến một bước nữa, bước vào cấp bậc thần chủ, có một vị đỉnh phong thần chủ tọa trấn, có lẽ có thể cho thi ma sự đe dọa nhất định. Việc này bổn hoàng đương nhiên rõ, nhưng muốn chứng đạo thần chủ, lại nào có dễ như nói. Cổ hoang hình thở dài. Chứng đạo thần chủ, là chuyện hắn từ trước tới giờ tâm tâm niệm niệm. Nhưng cổ hoang hình bây giờ chỉ là thần vương đệ tam cảnh, quy tắc thần vương cũng chưa bước vào, lại nói gì chứng đạo thần chủ. Lúc này, Vũ Thế Thần Chủ nói, Phong Thần Đài có cơ duyên to lớn, lấy tuổi tác cổ hoàng hôm nay, muốn vào Hoàng Vũ Thần Vương bản không có khả năng gì. Nhưng nếu có thể tiến một bước nữa, bước vào quy tắc thần vương, hẳn có hy vọng lên quy tắc thần vương bản. Hoàng Vũ Thần Vương cần thần vương trong 15 vạn năm mới có thể đi vào. Cổ hoang hình hôm nay chứng đạo thần vương đã 16 vạn năm, muốn lấy thân phận Hoàng Vũ Thần Vương vào Phong Thần Đài, đã là không có khả năng. Nhưng nếu có thể đột phá tới quy tắc thần vương, đối phương liền có cơ hội vào Phong Thần Đài. Dù sao, yêu cầu của quy tắc thần vương so với Hoàng Vũ Thần Vương rộng rãi hơn một chút. Chỉ cần thần vương trong 20 vạn năm, đều có thể vào Phong Thần Đài một chuyến. Mặt khác, bốn bảng xếp hạng thần vương bảng, từng bảng đều có 1.000 danh ngạch. Nhìn chung chư thiên quy tắc thần vương tuy có không ít, nhưng quy tắc thần vương đủ tư cách vào Phong Thần Đài, có 1.000 vị hay không cũng là vấn đề. Như vậy, chỉ cần quy tắc thần vương có thể vào Phong Thần Đài, xác suất cực lớn đều có thể chen thân Phong Thần Bản. Cái này đối với quy tắc thần vương mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Chỉ cần có thể vào Phong Thần Bản, đạt được khí vận chư thiên thêm vào, tương lai xác suất chứng đạo thần chủ, sẽ lớn hơn rất nhiều so với thời điểm bình thường. Cổ hoang hình gật đầu, điều thần chủ nói, trong lòng bổn hoàng đã có tính toán, đổi làm lúc bình thường, cổ hoang hình tương lai vạn năm, cũng không có nắm chắc chứng đạo quy tắc thần vương. Nhưng bây giờ là hoàng của cổ hoang thần tộc, được khí vận thần tộc tăng phúc, lại có khí vận thiên tông giúp đỡ, độ khó chứng đạo quy tắc thần vương, so với trước kia nhỏ hơn rất nhiều. Hôm nay cổ hoang hình chứng đạo quy tắc thần vương chỉ thiếu một cái cơ hội. Chỉ cần cơ duyên đến, đạp phá một tầng cửa ải này. Tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó, cổ hoang hình phân phó toàn bộ tu sĩ thu dọn chiến trường, bản thân thì tiến vào trong bế quan. Chương 3549, Bạch Cốt Cung Điện, 1, Sinh Linh Tuyệt Tích. Linh thực héo rũ. Thiên địa to lớn, giống như đi vào mạc lộ, không đâu không tản ra khí tức mục nát cô quạnh. Lượng lớn thi hài bao phủ đại địa, ngẫu nhiên có thể thấy hài cốt chết đi hoạt động giống như sinh linh bình thường. Ngọn lửa xanh lét thiêu đốt ở trong xương sọ, tỏ ra rất quỷ dị. Ở đỉnh một ngọn núi cao hoàn toàn do thi hài tạo thành, đều có cung điện xương trắng tồn tại. Đây là chỗ Thánh Liên Tông. Trong đại điện xương trắng, Thánh Đế ngồi ngay ngắn ở trên ngai báu hài cốt, sắc mặt âm trầm như mực, trong đôi mắt đỏ đậm thỉnh thoảng có sát ý đáng sợ hiện lên, khi thì lại có lửa giận ngưng tụ như thực chất. Phù Dương, thanh âm trầm thấp vang lên ở trong đại điện. Thánh Đế hôm nay rất phẫn nộ, phi thường phẫn nộ, vốn cổ hoang thần tộc thực lực tổn hại nghiêm trọng, đã trở thành miếng ăn trong miệng mình, lại bởi vì Thiên Tông, dẫn tới mình thất bại trong gang tấc. Không chỉ có cổ hoang thần tộc chưa thể tiêu diệt, còn khiến tổn thất không ít tử linh đại quân. Những tử linh đại quân này đều là nguồn suối lực lượng của biển máu, tương đương một bộ phận thực lực của bản thân Thánh Đế, bây giờ tổn thất nhiều như vậy, ảnh hưởng đối với thực lực của hắn có thể nghĩ mà biết, nhưng mà... Thánh Đế phẫn nộ nữa, bây giờ cũng không có bất cứ biện pháp nào. Mỗi khi nghĩ đến thực lực của Thẩm Trường Thanh, hắn liền có loại cảm giác không rét mà run. Chênh lệch với nhau quá lớn, lớn đến mức hoàn toàn không thể bù lại. Thánh Đế tự hỏi thực lực hắn bây giờ, so với lúc mình vừa mới xuất thế, đã mạnh hơn không chỉ gấp 10. Chưa từng nghĩ, thực lực như vậy ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, cũng không chịu nổi một đòn, chênh lệch với nhau. Chẳng những chưa bởi vì thời gian chuyển dời có chút nào rút ngắn lại, ngược lại càng lúc càng lớn. Đối với điều này, Thánh Đế tất nhiên là phẫn nộ không thôi. Trong cung điện xương trắng, một đám hộ pháp Thánh Liên Tông bọn cổ tâm đều run bần bật. Thánh Liên Tông hôm nay đã không phải Thánh Liên Tông lúc trước, ngoại trừ cổ tâm, còn có không ít thần vương gia nhập, trở thành hộ pháp của Thánh Liên Tông. Ở lúc Thánh Đế phẫn nộ, toàn bộ đại điện đều bao phủ một tầng khí tức đáng sợ. Thật lâu sau, Cổ Tâm thật cẩn thận nói, Tông chủ, bây giờ Cổ Hoang thần tộc có Thiên Tông bảo vệ, chúng ta muốn đối phó tạm thời là không có cách nào. Thuộc hạ cho rằng, không bằng xuất phát từ chủng tộc khác trước một bước mở rộng thanh thế Thánh Liên Tông ta. Đợi tới lúc đại thế đã thành, lại một hơi đánh hạ Cổ Hoang thần tộc, tiếp đó thâu tóm toàn bộ Thiên Tông. Nghe vậy, Thánh Đế còn chưa nói chuyện, ánh mắt hộ pháp khác nhìn về phía Cổ Tâm đều tràn ngập quỷ dị. Thật độc ác, rõ ràng là xuất thân Cổ Hoang thần tộc, hôm nay lại không có lúc nào không nghĩ tiêu diệt Cổ Hoang thần tộc như thế nào. Ức ức vạn sinh linh trong thần tộc ở trong mắt đối phương, hoàn toàn là tồn tại giống như con kiến. Không thể không nói, nói đến tâm địa độc ác, bọn họ đều không bằng Cổ Tâm. Ít nhất, ở lúc thật sự đối mặt chủng tộc mình, bọn họ cũng không thể dứt khoát như thế lưu loát nói ra một đoạn lời như vậy. Thánh Đế vẻ mặt hờ hững, theo ý kiến ngươi, Thánh Liên Tông nên lấy tộc nào làm mục tiêu? Lấy thực lực Thánh Liên Tông hôm nay, chỉ cần không phải thần tộc có thần chủ trung giai tọa trấn, đều có thể làm mục tiêu của Thánh Liên Tông. Theo ý kiến của thuộc hạ, tông chủ chưa chắc nhất định phải lấy thần tộc làm mục tiêu, không bằng từ cường tộc cùng với thị tộc khác mở miệng trước, từng bước tầm ăn rỗi. Đợi Tử Linh đại quân Thánh Liên Tông ta đại thế ngưng tụ, lại đi quét ngang thần tộc cũng không muộn, Cổ Tâm tự tin cười nói. Thánh Đế trước kia chỉ muốn đối phó thần tộc, chưa bao giờ mang thị tộc cùng với cường tộc khác đặt ở trong mắt. Cách làm như vậy theo Cổ Tâm thấy, không thể nghi ngờ là bỏ gốc lấy ngọn. Thánh Liên Tông không coi trọng cường tộc cùng với thị tộc thế nào nữa, cũng không thể phủ nhận tác dụng của cường tộc cùng với thị tộc. Chỉ cần Thánh Đế có thể hạ thân phận, từ các chủng tộc nhỏ yếu này bắt đầu, Thánh Liên Tông muốn lớn mạnh, chính là vấn đề thời gian sớm muộn gì. Mặt khác, hôm nay Phong Thần Đài xuất thế, lấy thực lực tông chủ, vì sao không tới Trung Châu Đại Vực, tranh đoạt một phen xếp hạng thần chủ bảng. Nếu có thể lưu danh ở trong Phong Thần bảng, liền được khí vận chư thiên chiếu cố. Ngày khác chưa chắc đã không có cơ hội vấn đỉnh chí cao. Cổ Tâm tiếp đó nói. Phong Thần Đài. Thần chủ bảng. Ánh mắt Thánh Đế hơi co lại, như đang suy tư cái gì. Sau đó, hắn nhìn về phía Cổ Tâm cùng hộ pháp khác, trầm giọng nói, các ngươi có thể tới chư thiên, đoạt lấy khí huyết trăm ức, chục tỷ, sinh linh, không thể có sai sót. Vâng. Đám hộ pháp bọn Cổ Tâm nhìn nhau một cái, đều ôm quyền nhận lệnh. Khí huyết chục tỷ sinh linh độ khó nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng là không nhỏ, chủng tộc nhỏ yếu bình thường, muốn có được chục tỷ sinh linh không dễ dàng như vậy, nhưng chủng tộc thế lực hơi cường đại một chút, muốn tập hợp đủ khí huyết chục tỷ sinh linh, thì không tính là việc khó. Có thể làm hộ pháp Thánh Liên Tông, kẻ yếu nhất cũng là thần vương. Kẻ mạnh trong đó giống như Cổ Tâm, đã bước vào cấp bậc quy tắc thần vương. Thực lực như vậy, đã đủ đối phó rất nhiều thế lực. Chương 3550, Bạch Cốt Cung Điện, 2, đợi đám người Cổ Tâm rời đi, toàn bộ cung điện xương trắng mới xem như bình tĩnh lại. Trên ngai báo hài cốt, ánh mắt Thánh Đế âm trầm lạnh lẽo như trước. Thượng Cổ Thần Quân trọng sinh, sao có thể so sánh được với nội tình Thượng Cổ Đế Quân, thù hận lần này, hôm khác bổn tọa chắc chắn thanh toán với ngươi. Rồi có một ngày Thánh Liên Tông sẽ quân lâm chư thiên, vượt qua huy hoàng của Thượng Cổ nhân tộc. Trong hư không? Thẩm Trường Thanh bước chậm mà đi, với hắn mà nói, tới Cổ Hoang thần tộc chỉ là một nhạc đệm nhỏ. Thực lực Thánh Đế tuy rất mạnh, nhưng còn chưa đến mức vượt qua phạm vi Thẩm Trường Thanh khống chế. Lúc này, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía thiên địa trước mặt, nơi này không phải chỗ nào khác, chính là Tuyên Cổ Đại Lục. Hôm nay khôi phục cũng tương đối rồi, dứt khoát tới Trung Châu Đại Vực một chuyến, vào Phong Thần Đài một chút cũng tốt. Phong Thần Đài tự nhiên là sớm vào sớm tốt. Ở lại trong Phong Thần bảng thêm một ngày, có thể được thêm một ngày khí vận chư thiên. Đúng lúc này, có một dao động mãnh liệt từ trong hư vô truyền đến, trong hư không thiên lôi cuồn cuộn, tự như là có tồn tại gì đáng sợ xuất thế. Ngay sau đó, trong đầu Thẩm Trường Thanh liền xuất hiện một hình ảnh. Ở trong hư không nơi nào đó, kiếm ý ngút trời tràn ngập, có xác chết tàn phá nằm ngang ở trong hư không, một bóng người ngạo nghễ đứng trên không, khi nhìn thấy khuôn mặt bóng người kia. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Phạm Diễm. Đương đại thiên kiêu kiếm thần cung. Ngay sau đó, hình ảnh tan vỡ. Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn về phía chỗ sâu trong hư không. Tuy hắn mắt thường không nhìn tới khoảng cách đó, lại giống như rõ ràng có thể thấy được phần nào, biết đối phương chính là ở nơi đó, chỉ cần tiến lên mãi liền có thể tìm đến chỗ Phạm Diễm. Loại cảm giác kỳ dị này, Thẩm Trường Thanh xem như lần đầu tiên sinh ra, lệnh bài thiên kiêu. Đây là khác biệt của mở ra vô thượng chi tranh sao? Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm. Dị tượng vừa rồi không phải thứ khác, chính là có thiên kiêu ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu, do đó sinh ra dị tượng. Ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu, đó là cần đánh bại 10 vị thiên kiêu cùng thời đại, lấy khí vận họ dẫn dắt, mới có thể thật sự ngưng tụ ra lệnh bài thiên kiêu. Thẩm Trường Thanh đến nay cũng chưa đánh bại 10 vị thiên kiêu, cũng chưa thật sự ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu, dù sao đánh bại thiên kiêu dễ dàng, nhưng mà thiên kiêu cùng thời đại, lại không có đơn giản như vậy. Thẩm Trường Thanh đánh giá, mình hẳn là đánh bại đại khái 7-8 vị thiên kiêu, còn chưa đủ để ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu. Hôm nay, Phạm Diễm vào chư thiên thời gian không dài, đã trực tiếp ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu, có thể thấy được sự tự tin của đối phương. Lúc này, lệnh bài thiên kiêu ngưng tụ, không chỉ Thẩm Trường Thanh có thể rõ ràng cảm giác được phương vị của Phạm Diễm, cho dù là thiên kiêu khác cũng tương tự có thể cảm giác được phương vị của đối phương. Không bao lâu, Thẩm Trường Thanh liền cảm nhận được các luồng khí tức mạnh mẽ đến cực điểm, từ các nơi của hư không chư thiên dâng lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Phạm Diễm chém giết. Vây giết thiên kiêu. Muốn bóp chết hắn ở trong trứng nước sao? Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, cường giả lần đầu tiên ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu, chắc chắn sẽ bị thiên kiêu chư thiên đối địch. Thậm chí không chỉ thiên kiêu thời đại này, cho dù là cường giả thế hệ trước, cũng có khả năng nhịn không được ra tay. Dù sao, chém giết Phạm Diễm, liền có thể quét dọn chướng ngại cho thiên kiêu hậu duệ chủng tộc mình. Cho dù là Phạm Diễm đến từ kiếm thần cung, sau lưng có cả kiếm thần tộc cường đại, cũng không thể khiến các cường giả này chùn bước. Quả nhiên, khi ý niệm Thẩm Trường Thanh hạ xuống không bao lâu, trong hư không liền bộc phát ra một luồng dao động chiến đấu mạnh mẽ. Chém giết. Đã bộc phát ra. Cũng tốt, hình ảnh trong ngọc giảng lần trước xét cho cùng là xem không quá hoàn toàn. Hôm nay vừa lúc kiến thức một phen, thực lực hạng nhất thần chủ bản. Thẩm Trường Thanh muốn tới Trung Châu Đại Vực, nhưng bây giờ Phạm Diễm ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu chư thiên vây công, hắn cũng muốn kiến thức một phen thực lực của đối phương, trong hư không. Kiếm ý tung hoành. Phạm Diễm áo bào màu đỏ sậm một tay cầm kiếm, kiếm đạo quy tắc khủng bố càn quét hư không, khí tức giết chóc ngưng động như thực chất tràn ngập ra. Có thần chủ cách không ra tay. Một chưởng hướng về Phạm Diễm trấn áp hạ xuống. Nhưng đối phương ánh mắt lạnh nhạt, một kiếm chém phá vạn đạo hư không, bàn tay cục nháy mắt từ trên không rơi xuống. Sau đó, Phạm Diễm lại một kiếm cắt qua ức vạn dặm không gian, đoạn chưởng thần chủ sắc mặt hoảng hốt, hắn vừa định mở miệng nói chuyện, đã bị một kiếm chém rơi đầu. Đầu to như cái đầu từ cổ rơi xuống. Thần huyết từ trong xác chết không đầu phun trào ra. Thiên địa đạo thể tiêu tán biến mất. Hóa thành một xác chết khổng lồ không có đầu. Thực lực thật mạnh. Có cường giả nhìn thấy một màn này, ánh mắt kinh hãi, thần chủ vừa mới ra tay như là một vị thiên kiêu nổi tiếng trong chư thiên thần tộc, đối phương thành danh ở mấy chục vạn năm trước, hôm nay đã là tồn tại đứng hàng thần chủ bảng. Trên cảnh giới tuy chưa bước vào hàng ngũ thần chủ đứng đầu, nhưng cũng đã vào thần chủ tầng 4. Cường giả như vậy, lại bị Phạm Diễm cách không một kiếm chém giết. Chương 3551, Thiên Kiêu Chi Tranh, 1, có thể thấy được thực lực đáng sợ của vị thiên kiêu kiếm thần cung này, theo vị thần chủ đầu tiên nhục thân tịch diệt, rất nhanh đã có cường giả thần chủ khác ra tay, từng đạo lực lượng chạy chồm đáng sợ càn quét ở trên hư không, giống như dòng lũ diệt thế hướng về Phạm Diễm chém giết. Ông! Trường kiếm khẽ ngân. Kiếm ý ngút trời. Phạm Diễm ánh mắt lạnh nhạt, kiếm trong tay nở rộ ra hào quang tựa như thái dương. Ức vạn kiếm quang phun trào ra, hóa thân kiếm khí.